Chương 193, Hãn Hải Thành xưng thần. Đơn giản phồn hoa Tần Hoàng Thành. Ở Thái Không Dễ một tiếng thảm thiết trong tiếng giống giận dữ, ầm ầm nổ lên trong thành hết thể kiến trúc, tiểu lâu, xưởng, cửa hàng, thành chủ phủ trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành bụi, tiêu tán ở trong không khí. Thành hơn 100 vạn người chơi, trước trong nháy mắt vẫn còn ở phồn hoa tân thành bên trong, phía sau một giây, trực tiếp đứng ở một mảnh trong cánh đồng hoang vu. Chu vi, chỉ là một mảnh quang hương hương đất bằng phẳng, ngoại trừ cỏ dại cùng tái thạch. Cái gì cũng bị mất phẩm một tiếng ngang dương tiếng rồng âm, đột nhiên đem hết thể người chơi trong nháy mắt thức dậy. Vài trăm thước quảng đại địa ngục ma long, đột nhiên bay vào 100 vạn người chơi bầu trời. Cự đại mà đỏ ngầu sông đồng, lạnh lùng quét mắt phía dưới mọi người. Đột nhiên, địa ngục ma long ánh mắt đông lại một cái, phong tỏa lại thất hồn lạc phách Tần Bất Dịch. Một đạo nóng bỏng long tức, trực tiếp phụt lên xuống. Mất đi thành trấn bảo vệ Tần Bất Dịch, trực tiếp bị này đạo long tức miểu sát làm xong những thứ này. Diệp Thần Mơ Y vô nhẹ nhẹ một cái địa ngục ma long, ở vô số người chơi ánh mắt hoảng sợ. Bên trong, vui mừng vỗ cánh bay cao, đi xa diễn đàn phát sóng trực tiếp gian, đã sắp xỉ 1000 vạn khán giả dũng mãnh vào tiền đến. Thấy như vậy một màn, mọi người đều lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Không dám chọc, không dám chọc chỉ là một lần trên biển vây công, chẳng những bị liền người mang thuyền toàn bộ sát bạo, liền người ta xảo huyệt cũng không buông tha, trực tiếp làm cho đối vực 6 tự bạo tân thành Tần Hoàng công hội xong không có 1 năm nửa năm. Là không khôi phục được nguyên khí chiến thần công hội bang chủ quá độc ác đều là quân lâm thiên hạ tự tìm chọc ai không tốt, chọc sắt thần thật coi danh tự này là gọi không sao chiến thần công hội bang chủ chắc là ở giết gà huy hầu A. Đây là làm cho mọi người nhìn, miễn cho về sau còn có không có mắt, dám trêu hắn, cái này Tần Bất Dịch cùng Tần Hoàng công hội hạ tràng, chính là vết xe đổ giữa lúc Diệp Thần cưỡi địa ngục ma long, hướng Hải Vịnh Thành bay đi lúc. Hệ thống thông cáo vang lên lần nữa. Ken Tần Hoàng Thành tự bạo. Yến Sơn khu một lần nữa đổi mới kiến thành lệ nhỏ tốt, tọa độ 3558-794. Diệp Thần nhìn một chút nhà mình bây giờ vị trí, cùng với hệ thống công bố kiến thành lệ nhỏ tốt ngọn, vừa vặn cách không xa. Lập tức trực tiếp bay đi. Sau 5 phút, ở một mảnh trên thảo nguyên, một đầu 100 mét cao lớn phổ thông lĩnh chủ cấp S, đang đạp cự đại bước chân, dọc theo hệ thống thiết định tốt lộ tuyến, vòng quanh đi dạo. Lúc này đạt được hệ thống thông cáo tin tức Yến Sơn khu người chơi, vẫn còn ở liều mạng chạy tới bên trong. Diệp Thần trực tiếp hạ xuống mặt đất, giơ tay lên chính là 2 đòn thần long tham, đem lượng máu cao tới 50 triệu phổ thông lĩnh chủ cấp bốt, trực tiếp sát bạo. Trước sau bất quá 4 giây. Một màn này, lần nữa đem Vạn Chiến cùng Vạn Băng Ngưng hai huynh muội thấy cực kỳ hâm mộ không ngớt. Ngẫm lại chính mình công hội, cùng Tần Hoàng công hội, tranh đoạt Tiến Sơn khu quả thứ 2 kiến thành lệnh, mấy trăm ngàn người vây giết lĩnh chủ cấp bốt cật lực chẳng cảnh, trong lòng hai người cũng có chút cảm giác khó chịu. Đồng dạng đều là người chơi. Trên lệch làm sao lại lớn như vậy độc hưởng kinh nghiệm cựu công chúa, trên người liên tục quá lưỡng đạo thăng cấp bạch quang. Hô cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 8 cấp Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 9 cấp vẫn theo thật sát Diệp Thần thân cẩu không ra tiếng cựu công chúa, đột nhiên thăng cấp, đem Vạn Chiến cùng Vạn Thủy Ngưng hai huynh muội kinh động một cái. Bất quá xem Diệp Thần rõ ràng không nghĩ thấu lộ cái này tướng mạo tinh xảo tiểu cô nương khả ái tin tức dáng vẻ. Hai người đem nghi ngờ trong lòng nuốt vào trong bụng, mặt đất tuân ra nhất kiện thông thường ám kim pháp trượng, phụ gia thuộc tính một dạng, so với đỉ hệ vở cuối cùng thâm viên trọng khôi kém xa. Thâm viên linh chủ dù sao cũng là toàn bộ sệ vở con thứ nhất kiến thành lệ nhỏ tốt, tuân ra trang bị, tự nhiên. So với hậu kỳ còn lại linh chủ cập bậc khá. Bất quá dù sao cũng là ám kim cấp trang bị, so với hoàng kim trang bị là mạnh hơn nhiều, Diệp Thần thu vào, chính mình tuy là chưa dùng tới, nhưng có thể cho từ lỗi, khinh vũ. Nam Ngạn thiếu niên bọn họ, coi như là tăng mạnh chiến thần công hội thực lực. Ngoài ra còn có một viên mới kiến thành lệnh, cùng với một bản 3 cấp thành trấn bản vẽ. Ken Yến Sơn khu kiến thành lệ nhở tột đã bị người chơi thành công đánh chết hệ thống mới vừa thông cáo mới kiến thành lệ nhở tột đổi mới tọa độ, còn không có xa U Phu Tờ, liền đột, nhưng truyền đĩa bột đã bị thành công đánh chết tin tức hết thể hướng nơi đây chạy tới người chơi, tất cả đều lâm vào dại ra bên trong. Ngoạ tàu người nào cờ mờ nờ làm cái này cờ mờ nờ mơ y mấy phút. Gánh quản đều không nhanh như vậy ai chúng ta công hội mới vừa triệu tập nhân số, còn không có xuất phát đâu, cái này đã giết hết không thể chê, tốc độ này, nhất định là chiến thần hắn lão nhân gia vương tất cả mọi người tắm một cái ngủ đi, không có chúng ta chuyện gì ai, trắng cờ mờ nờ vui vẻ một hồi, cho rằng còn có thể đục nước béo cò đâu, liên thành đều không ra, kiến thành lệnh liền bạo điệu Diệp Thần đem vật cầm trong tay kiến thành lệnh kéo ra, thấy đối với 100 vạn chiến, Vạn Băng Ngưng hai huynh muội hai mắt không dám nháy một cái. Muốn hai huynh muội con gà con mổ dạng liên tục gật đầu. Diệp Thần nở nụ cười, thuận tay đem kiến thành lệnh ném cho bọn họ. Người sau luôn cuống tay chân nhận lấy. Vạn Thủy Ngưng thần tình phức tạp nhìn Diệp Thần nói, ngươi liền yên tâm như vậy đem kiến thành lệnh cột cho chúng ta, không sợ chúng ta trực tiếp chạy? Diệp Thần nở nụ cười, ngươi có thể thử xem. Vạn Thủy phái, nàng phát hiện mình hỏi một câu lời nói nhảm. Ở thực lực tuyệt đối cùng tự tin trước mặt, kiến thành lệnh ở trong tay ai, kỳ thực cũng không trọng yếu. Chỉ cần Diệp Thần muốn, tùy thời đều có thể sát bạo bọn họ, một lần nữa tuôn ra tới. Diệp Thần đem Vạn Chiến, Vạn Trốn Ngưng hai huynh muội ném ở trên đại thảo nguyên, nói rằng, ta sẽ nhường Vân Phi Yên, với các ngươi trao đổi kế tiếp hợp tác điều kiện. Đương nhiên, mới thành trấn, phải tuyên bố thần phục Thải Vân Thành nói xong, mang theo cửu công chúa, ngồi ở địa ngục ma long trên người, nhất phi trùng thiên, rất nhanh thì biến mất ở chân trời. Diệp Thần không tính đem tinh lực của mình cùng lực lượng, phân tán ở vô số tân thành ở giữa. Hết sức chuyên chú kinh doanh Thải Vân Thành, đem chế tạo thành cuối cùng năng lực kháng hư không lánh chúa siêu cấp thành trấn, mới là Diệp Thần mục tiêu. Bất quá, có thể ở những phục vụ khác khu, đào tạo thần phục với thế lực của mình, cũng tốt vì về sau chỉnh hợp 7 quốc khu phục vụ lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng. Vân Phi Yên là chiến thần công hội phó bang chủ, cùng mình xem như là có tương đối sâu dày hữu nghị. Mà Vạn Gia huynh muội lại cùng Vân Phi Yên là thân huynh muội, tương lai cũng có thể làm chính mình bố trí ở Yến Sơn khu một viên quân cờ. Giữa lúc Diệp Thần mang theo cựu công chúa, ở Hải Vịnh Thành liền đường phố thời điểm, một đạo hệ thống thông cáo vang lên. Ken Yến Sơn khu Tân Thành Hãn Hải Thành, tuyên bố thần phục Giang Nam khu Thải Vân Thành. Giang Nam khu Thải Vân Thành chỗ thành nội cùng hiệu lực người chơi, thu được thêm vào kinh nghiệm cùng tiền lời thêm được 10 đồng thời. Diệp Thần vang lên bên tai một đạo khác gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken Yến Sơn khu Hãn Hải Thành thần phục với ngài Thải Vân Thành, ngoại trừ tuân thủ Thải Vân Thành mệnh lệnh bên ngoài, còn cần thêm vào chưa nộp thứ 9 thành tiền lời, giao cho Thải Vân Thành. Diệp Thần có chút giật mình. Vân Phi Yên cô nàng này đây là đại nghĩa diệt thân sao? Còn thật sự là ngon độc, nhà mình thân huynh muội, cư nhiên nói tới 9 thành. Diệp Thần nhịn không được lắc đầu. Dựa theo kiếp trước lệ cũ, tuyên bố thần phục thành trấn, một dạng chỉ cần chưa nộp thu sạch rích 5/10 là được. Vân Phi Yên cô nàng này trực tiếp từ Triều Hải Thành khối này bánh gạ tổ bên trong, phủi đi 9 thành thuộc sở hữu Thải Vân Thành, thật đúng là làm cho Diệp Thần không nghĩ tới. Có thể bạn thân lan bên trong, đã cùng Diệp Thần tương hỗ là bạn tốt Vạn Băng Ngưng, phát tới một đoạn ngữ âm tin tức. Nhà của ta tiểu muội đã không thể nhận, ngươi nhanh lên tìm một thời gian cưới đi thôi, có người trong lòng liền đã quên người nhà mẹ đẻ, trái tim băng giá ở đâu.